Võng du đại tướng sư. Chương 843, cố gắng hưởng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, đoàn trưởng. Cái kia tên thủ hạ vẻ mặt phấn khởi đáp một tiếng. Đưa tay ở trên đùi lau một cái. Không biết tại sao, lòng bàn tay đã bắt đầu chảy mồ hôi. Khà khà, càng là đến lúc này, càng phải gắng giữ tỉnh táo. Thiết Khẩu Trực đoạn trước vẫn hoạt xem một con lươn. Giờ khắc này chợt chủ động đưa tới cửa. Sự tình hay là không có đơn giản như vậy. Nói cho các anh em, Thiết không thể lơ là bất cần. Chỉ cần bắt được cơ hội tuyệt không muốn cùng phí lời. Cần phải làm được một đòn giết chết. Trầm, Vãn Thanh Phong sắc mặt như thường đạo. Khá có một ít nơi biến, không kinh sợ đến mức đại tướng phong độ. Rõ ràng, không thẹn là đoàn trưởng. Đến lúc này vẫn cứ bình tĩnh như vậy. Cái kia tên thủ hạ thuận thế vỗ cái mông ngựa. Liền ngay cả bận bịu đi truyền đạt mệnh lệnh. Nhưng mà hắn nơi nào chú ý tới. Trầm, Vãn Thanh Phong lưng ở phía sau tay. Giờ khắc này cũng đang không ngừng khẽ run. Nếu như không phải dùng một cái tay cầm lấy một cái tay khác cổ tay. Một cái tay khác còn chăm chú nắm nắm đấm. Chỉ sợ sớm đã bị nhìn ra rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mù kích động cái gì sức lực. Không phải là rốt cục có thể giết Thiết Khẩu Trực đoạn một lần sao? Lần này qua đi, còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn. Cuộc sống sau này còn dài lắm. Thấy cái kia tên thủ hạ rời đi, Trầm, Vãn Thanh Phong vội vã dùng tay không ngừng đánh gò má của chính mình, để cho mình gắng giữ tỉnh táo. Cũng là lúc này, hắn rốt cục lại nghĩ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Tinh Anh truy sát đoàn đều ở nơi này truy sát Thiết Khẩu Trực đoạn. Gần nhất nghĩa trang nhưng không có an bài người. Vạn nhất Thiết Khẩu Trực đoạn sau khi chết lựa chọn ở nghĩa bên trong trang phục sinh, cái kia chẳng phải là lại bỏ qua một lần vì cơ hội giết hắn. Trên thực tế, này cũng không thể xem như là Trầm, Vãn Thanh Phong sai lầm, mà là thời gian dài như vậy tới nay, hắn mang theo Tinh Anh truy sát đoàn, liên tục truy sát Tả Dương. Nhưng thủy chung liền Tả Dương một cọng lông đều chưa bắt được quá. Dưới tình huống này, niềm tin của hắn cũng sớm đã bị mài không còn. Nơi nào còn có thể lo lắng thành công vây giết Tả Dương sau khi đến tiếp sau sắp xếp. Huống chi, hiện tại, Tinh Anh truy sát đoàn. Nhân thủ vốn là không quá đầy đủ. Nếu như mỗi lần đều còn chia binh đi gần nhất nghĩa trang ngồi thủ. Vậy thì càng không đủ dùng. Không được, nhất định phải sớm làm chút sắp xếp. Vạn nhất đây, mặc dù biết có rất lớn khả năng Tả Dương chết rồi cũng sẽ không lựa chọn ở nghĩa trang phục sinh. Nhưng cái này chuẩn bị Trầm, Vãn Thanh Phong vẫn cảm thấy tất yếu đi làm. Liền hắn lập tức lại cho Hoa Mãn Lâu phát đi tới một cái tin tức. Nói đơn giản sáng tỏ một hồi tình huống bây giờ. Hy vọng Hoa Mãn Lâu liên lạc hắn công đoàn hội trưởng. Đem phụ cận người điều tới. Người nói cái gì? Thu được Trầm, Vãn Thanh Phong tin tức. Hoa Mãn Lâu cũng không nhịn được đạn nhảy lên. Khó có thể chí tin xác nhận đảo. Người nói Thiết Khẩu Trực đoạn mới vừa tiến vào ngươi túi áo trận. Chính xác 100. Trầm, Vãn Thanh Phong trọng trọng gật đầu. Đây là khoảng thời gian này tới nay. Hắn nói chuyện tối có niềm tin một lần. Ông trời mở mắt a, cuối cùng cũng coi như cho ta một lần chứng minh cơ hội của chính mình a. Quay đầu lại ta nhất định cho các đường thần tiên thắp hương cảm tạ a. Ha ha ha ha, có thể hay không có âm mưu gì? Hoa Mãn Lâu rồi lại nhíu mày. Vẫn không dám tin tưởng đây là thật sự. Chuyện này, hội trưởng. Tuy rằng ta cũng cảm thấy Thiết Khẩu Trực đoạn lần này cử động rất khác thường. Thế nhưng ta đã hướng về bộ đội tiên phong nhiều lần tiến hành rồi xác nhận. Tiến vào xác thực chỉ có một mình hắn. Tinh Anh truy sát đoàn tuy rằng co lại nghiêm trọng. Nhưng hiện tại nói thế nào cũng còn có hơn 6.000 người. Một người tiến vào hơn 6.000 người vòng vây. Hội trưởng, Ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra có ra sao âm mưu mới có thể làm thế cuộc nghịch chuyển. Trầm, Vãn Thanh Phong thật lòng vì là Hoa Mãn Lâu phân tích nói. Tổng kết lên liền một câu nói. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu đều là hổ giấy. Hừm, người nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Hoa Mãn Lâu thoáng trầm ngâm một chút. Cũng biết, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Đạo lý, liền không nói nhảm nữa. Gật đầu nói. Người trước tiên ở liền chuyên tâm phụ trách tinh anh truy sát đoàn sự ba. Còn lại sự ta đến phối hợp. Những hội trưởng kia khoảng thời gian này biệt đủ khí. Nghe được cái này tin tức vô cùng tốt. Đừng nói là Thành Lạc Dương Nghĩa Trang. Chính là Di Hoa Cung ở ngoài sông Bình Giang bên. Bọn họ đều có thể vì cái nước chảy không lọt. Sự thực cũng xác thực như vậy. Thậm chí không cần Hoa Mãn Lâu thông báo. Hội trưởng trong đám cũng đã sôi vọt lên. Dù sao, phần lớn công đoàn đều tham dự. Tinh anh truy sát đoàn. Bọn họ thành viên sớm đã đem cái này tin chấn phấn lòng người truyền về chính mình công đoàn. Giờ khắc này mỗi cái công đoàn hội trưởng đều không tự chủ được kích động lên. Mẹ nó, cuối cùng cũng coi như phải bắt được thiết khẩu trực đoạn. Ở đây sao tiếp tục làm? Chúng ta công đoàn người đều muốn chạy không còn. Nhất định phải giết chết hắn. Hơn nữa nhất định phải triệt để. Tuyệt không thể để cho hắn lại có thêm vươn mình cơ hội. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nhân sinh lên voi xuống chó quá nhanh. Ta đều có chút muốn đi đái. Tình anh truy sát đoàn người còn có đủ hay không? Có muốn hay không đại gia lại phái chọn người đi qua trợ giúp? Tuyệt không có thể lại cho thiết khẩu trực đoạn bất cứ cơ hội nào. Ít nhất cũng phải giết hắn một lần. Bằng không chúng ta hiện tại đã bị trở thành những người tán nhân player cùng tiểu công đoàn trò cười. Dưới tình huống này, Hoa Mãn Lâu chỉ là đứng ra đơn giản nói ra một hồi đến tiếp sau sắp xếp vấn đề. Mỗi cái công đoàn hội trưởng lập tức tranh nhau hưởng ứng. Hơn nữa là tận hết sức lực hưởng ứng. Thậm chí có chút công đoàn trụ sở tương đối gần công đoàn đang nói chuyện trong quá trình cũng đã phái người đi đến Nghĩa Trang cắm điểm. Sông Bình Giang bên cũng là có không ít công đoàn dồn dập biểu thị muốn liên thủ phong tỏa. Hoàn toàn không muốn cho Tả Dương lưu lại dù cho là một chút xíu đường sống. Mà một mặt khác, xem ra ta còn thực sự là có đủ nhận người hận. Tất cả mọi người đều đang mắng ta. Đều muốn giết ta, rơi vào trùng vây. Tả Dương đã thông qua đấu tông cường giả hiểu rõ đến tình anh truy sát đoàn, cùng với hội trưởng trong đám tình huống, không khỏi tự giễu nở nụ cười. Có điều ta đón lấy làm sự, nhưng là sẽ để cho các ngươi đều muốn chân nhân PK ta. Cố gắng hưởng dụng, trong khi nói chuyện. Tả Dương đã rất là hung hăng đổi chuyên môn vô khuyết công tử màu trắng cầm y, cùng tốc độ lập tức lại nhanh thêm mấy phần. Hóa thành một vệt màu trắng tàn ảnh chỉ hướng túi áo trận đáy phương hướng mãnh thoan. Hắn sớm đã biết cái này. Tình anh truy sát đoàn. Tình huống, đoàn trưởng của bọn họ Trầm, Vãn Thanh Phong liền ở vị trí này tọa trấn chỉ huy. Nói đến bị đuổi giết lâu như vậy. Tả Dương nhưng liền người đoàn trưởng này đến cùng hình dạng ra sao cũng không biết. Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hai phút sau khi, Tả Dương đã thấy, tình anh truy sát đoàn. Người, phía trước, mặt sau, bên trái, bên phải, tất cả đều là người. Những người này toàn đều khó mà che giấu trên mặt phấn khởi vẻ mặt. Rồi lại vô cùng khắc chế duy trì vừa khớp vòng vây không nhanh không chậm hướng về hắn xúm lại đây. Quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Xứng đáng. Tinh anh. Hai chữ. Chỉ có điều hiện tại vòng vây còn khá lớn. Tinh anh truy sát đoàn. Nhân số có ưu tiên. Nhân viên phân bố cũng bởi vậy đối lập khá là phân tán. Vừa lúc đó. Keng. Trầm. Vãn Thanh Phong ở hướng đông nam. Hiện nay tọa độ cụ thể, mặc trên người một bộ kim châm thẩm da đặc hữu màu xanh lục thời trang. Ngực văn một cái hồ lô, mặt dài, Bên trong tóc dài, mũi ưng, con mắt không lớn, rất dễ dàng phân biệt. Đấu tông cường giả phi thường đúng lúc phát tới tin tức. Đa tạ, Tả Dương đem hai chữ này phát ra ngoài đồng thời. Liền bước chân không ngừng sử dụng một chiêu thê vân tung chỉ hướng hướng đông nam chạy trốn. Chú ý, thiết khẩu trực đoạn khả năng muốn phá vòng vây. Cần phải ngăn cản hắn. Một khi tiến vào chiêu thức hữu hiệu phạm vi, tất cả mọi người lập tức toàn lực phát ra. Xa xa nhìn thấy Tả Dương trực tiếp hướng về hắn bên này vọt tới. Trầm, Vãn Thanh Phong vẻ mặt căng thẳng. Vội vã hạ lệnh, cách trương.